Khi giá đông gặp nắng gắt, quyển 1, chương 160, đổi trắng thay đen. Góc truyện audio.com. Edit: Vân Linh Nhược Vũ. Diệp Oản Oản không phục, đáp lại: Mộng Kỳ là bạn tốt nhất của tôi. Cậu ấy mới là bạn gái quang minh chính đại của Tống Tử Hàng. Mọi người ở đây đều biết cả. Sao bà có thể nói lung tung như vậy? Bà nói như vậy, há chẳng phải đang vu khống Mộng Kỳ nhà tôi là người thứ ba hay sao? Bà thật là quá đáng. Cô nói cái gì? Bạn gái Tử Hàng? Mẹ Tống ngẩn ra, ánh mắt rơi vào gò má sưng đỏ của Giang Yên Nhiên. Đáy lòng không khỏi hiện lên một chút bất an. Nghe đến đó, tất cả mọi người đều hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Sau đó không cần Diệp Oản Oản tự mình lên tiếng nữa. Một nữ sinh bên cạnh nói với mẹ Tống: Dì là mẹ của Tống Tử Hàng. Vậy dì có biết Tống Tử Hàng ở trước mặt bạn học toàn trường nói mình không có quan hệ gì với Giang Yên Nhiên hay không? Còn nói căn bản không có hôn ước. Chẳng qua là hai nhà đùa giỡn. Hơn nữa còn ở trước mặt mọi người tỏ tình với cô gái khác đấy. Mẹ Tống phục hồi tinh thần lại, lập tức nổi giận. Chuyện này, không thể nào. Con của tôi sao lại làm loại chuyện này? Các người ngậm máu phun người. Không ít người ở xung quanh nghe không nổi nữa. Mồm năm miệng mười đáp. Sao chúng tôi phải ngậm máu phun người? Những chuyện này toàn trường đều biết. Tất cả mọi người đều có thể làm chứng. Đúng vậy. Lúc đó Giang Yên Nhiên phát hiện Tống Tử Hàng và bạn thân của mình âm thầm hẹn hò. Mọi người đều giúp Giang Yên Nhiên mắng tiểu tam kia. Kết quả Tống Tử Hàng vì Trầm Mộng Kỳ mà thanh minh. Chính miệng nói không có hôn ước với Giang Yên Nhiên. Nếu bà không tin có thể lên diễn đàn trường học xem. Có video Giang Yên Nhiên đánh tiểu tam. Còn có tin Tống Tử Hàng thay Trầm Mộng Kỳ thanh minh. Tất cả vẫn còn trên đó. Tống Tử Hàng còn bày một biển hoa hồng tỏ tình với Trầm Mộng Kỳ. Mấy ngày nay đều như hình với bóng với cô ta. Bây giờ lại nói anh ta có hôn ước với Giang Yên Nhiên. Đây không phải là tự vả vào mặt mình sao? Âm thanh nghị luận xung quanh càng ngày càng lớn. Tất cả mọi người đều bị chuyển biến này làm sợ ngây người. Không ngờ Tống Tử Hàng từ đầu tới cuối đều đang nói dối bao che cho Tiểu Tam. Trầm Mộng Kỳ thật sự lại là người thứ ba. Tôi còn nghĩ Tống Tử Hàng là người đàn ông thực thụ. Không ngờ lại là loại cặn bã cùng bạn thân của hôn thê qua lại. Mẹ anh ta còn không biết ngại nói anh ta một lòng một dạ với Giang Yên Nhiên. Không thấy ngại à, cái gì là sau lưng? Anh ta trực tiếp ở trước mặt hôn thê gian díu đấy. Chậc, còn nữa, gần đây Tống Tử Hàng đang thổi phồng một đơn hàng lớn. Hóa ra đã sớm bị vỡ rồi. Tám phần là Giang gia trả thù. Thật đáng đời, tôi còn tưởng Tống gia lợi hại lắm. Hóa ra đều nhờ Giang gia trợ giúp. Mẹ gã còn chạy tới trường đổi trắng thay đen. Tát Giang Yên Nhiên, trời ơi, quả thật khiến tam quan của tôi sụp đổ. Không hổ là người một nhà, đều là đồ bạch nhãn lang vong ơn phụ nghĩa. Quá không biết xấu hổ. Mẹ Tống nghe những lời khinh bỉ giễu cợt xung quanh, sắc mặt càng ngày càng trắng. Bà ta không nghĩ tới, vốn muốn tìm Giang Yên Nhiên xả giận, muốn phá hủy thanh danh của cô ấy. Kết quả lại lấy được sự thật như vậy. Thiếu chút nữa đã ngất tại chỗ. Giang gia đột nhiên giải trừ hôn ước lại là vì nguyên nhân này. Tử Hàng ở trước mặt mọi người phủ nhận hôn ước, cùng đứa con gái khác làm loạn ở trường. Chuyện này, sao có thể, tuyệt đối không có khả năng. Diệp Oản Oản liếc xéo qua đám người. Dường như có một bóng người muốn chạy đi. Cô nhanh nhẹn vọt tới, khoác lên tay Trầm Mộng Kỳ. Sốt ruột lên tiếng: Mộng Kỳ, cậu đến rồi. Mau cùng mọi người giải thích đi. Bọn họ thật quá đáng. Còn nói cậu là tiểu tam không biết xấu hổ. Cậu tuyệt đối không phải là người như vậy đúng không? Nhất thời, mọi người đều nhìn về phía Diệp Oản Oản. Thấy Trầm Mộng Kỳ đang hốt hoảng đứng cùng Tống Tử Hàng. Cách chương.